Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 867, đoán không ra. Nghe nói như thế, Đỗ Tường Thiên đều mộng. Đây chính là một ước a, cứ như vậy hời hợt quên đi ra. Cái kia quả đen tiên sinh, Đỗ Tường Thiên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán nói: Ngươi mới vừa rồi là nói đều quên ra ngoài. Trương Dương nhẹ gật đầu nói: Không sai, loại chuyện này các ngươi làm tương đối khó sao? Đỗ Tường Thiên không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Một ước đối với Tường Thiên hội tới nói cũng không phải một con số nhỏ. Mà đối phương đối tiền này, có vẻ như đều không có cái gì khái niệm, là thật là cái có bối cảnh nhân vật. Vẫn là, quản hắn có phải hay không có bối cảnh, dù sao quay đầu thông báo một chút chính mình con trai. Người này tốt nhất đừng trêu chọc, cái kia quyên tiền tên. Đỗ Tường Thiên nhất sửa trước đó bộ dáng, nịnh nọt mà cười cười. Trương Dương cũng không nghĩ tới chính mình như vậy một động tác, vậy mà lại làm người này đối với chính mình thái độ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hơn nữa chính mình bất quá là bởi vì hệ thống nguyên nhân, những tiền này căn bản không thể để cho chính mình thu lợi. Hơn nữa một ước tiền, chính mình khẳng định đều phải đến huyết môi. Mà Đỗ Tường Thiên tắc là coi là Trương Dương là cái có bối cảnh người. Nếu như không phải có bối cảnh người, như vậy đối phương chính là một người điên. Liền trực tiếp lấp quả đen tiên sinh tốt, đừng có bất cứ tin tức gì của ta. Trương Dương trịnh trọng nói, sợ đối phương đến lúc đó tiết lộ chính mình bất cứ tin tức gì, còn không biết sẽ là tình huống như thế nào. Nghe được Trương Dương trịnh trọng như vậy ngữ khí, Đỗ Tường Thiên sửng sốt nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Đối phương lại muốn cầu không lộ ra bất cứ tin tức gì. Chẳng lẽ lại thật là cái đại từ thiện gia? Hiện tại trong cái xã hội này, nơi nào còn có như vậy từ thiện người? Thế nhưng không ràng buộc quyên tiền một ước tài chính. Đỗ Tường Thiên nhìn Trương Dương, cảm giác người này thần bí hơn. Cái này cùng Trương Dương trong lòng cảm giác là giống nhau. Tại không có tiếp xúc Tường Thiên hội sở thời điểm, Trương Dương căn bản không biết còn có loại địa phương này. Hơn nữa đối phương thế nhưng tiền thưởng chính là một ước. Cái nghề này rốt cuộc nhiều kiếm tiền a. Quả đen tiên sinh, Đỗ Tường Thiên cười ha ha. Đối Trương Dương nói, nếu như này một ước đều phải quyên đi ra ngoài, vẫn tương đối phiền phức. Đó chính là các ngươi sự tình. Trương Dương không để ý chút nào nói, các ngươi có thể một bộ phận quyên ra ngoài. Không sai, ta chính là ý tứ này. Đỗ Tường Thiên thính đến Trương Dương lời này, thở dài một hơi, chí ít đối phương không có để cho chính mình toàn bộ đều hiến cho ra ngoài. Như vậy chính mình cũng khó làm, nhìn Trương Dương ăn một chút đều không có lấy. Đỗ Tường Thiên do dự một hồi, lấy ra kia trương thẻ kim cương nói, quả đen tiên sinh, cái này ngươi vẫn là thu cất đi, bên trong không có bất kỳ cái gì tài chính. Bất quá tại cái khác thành thị cũng có thể sử dụng. Trương Dương do dự một hồi, trong đầu cùng hệ thống thương lượng. Uy, hệ thống, vật này ta có thể hay không nhận lấy đến? Hệ thống suy nghĩ mà một hồi nói. Có thể, thu cất đi, nói không chừng về sau còn có thể dùng đến đâu. Trương Dương thật đúng là lần đầu tiên nghe được hệ thống như vậy cho chính mình nói. Hắn đưa tay nhận lấy thẻ kim cương nói, đã lời như vậy, ta liền nhận. Đỗ Tường Thiên nhìn đối phương chỉ đơn giản như vậy lưu loát nhận lấy, trong lòng cũng thở dài một hơi, nếu thật là một cái có bối cảnh nhân vật, về sau vạn nhất xảy ra chuyện gì, chí ít đối phương có thể chiếu cố một chút chính mình. Nếu quả thật không có cái gì bối cảnh, đơn giản chính là một trương thẻ kim cương. Lại nói đây cũng là nhân gia bằng vào thực lực thắng đến. Đỗ Tường Thiên trong lòng cũng không phải cái tư vị, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. mang theo quả đen mặt nạ người trẻ tuổi, thực sự làm cho người ta nhìn không thấu. Người cũng không biết hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nhìn Trương Dương đem thẻ nhận lấy về sau, Đỗ Tường Thiên cũng thở dài một hơi. Đã không có chuyện gì, ta liền trở về. Trương Dương mặt mỉm cười, đối Đỗ Tường Thiên nói, không sao, không ở nơi này chơi mấy ngày sao? Đỗ Tường Thiên mang theo tươi cười, ôn tồn hòa khí nói, vậy thì tốt, liền chơi mấy ngày đi, dù sao nhất thời bán hội cũng không thể quay về. Trương Dương cười nói, Đỗ Tường Thiên vốn là muốn nói câu lời khách sáo, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà liền đơn giản như vậy đáp ứng. Bây giờ muốn lòng giết người đều có, chính mình như thế nào như vậy miệng thiếu đâu. Trương Dương ra tới vui vẻ đi ra, vốn dĩ đối Đỗ Á Phi còn có ý kiến, ra tới đôi ý kiến đều ít đi không ít, chủ yếu là hắn người phụ thân này quả thực quá dễ nói chuyện. Chủ yếu gặp qua không ít làm lão bản, đều tuyên bố muốn chơi chết chính mình, liền Ngô Ca lần thứ nhất gặp phải thời điểm, cũng đối với mình thái độ không phải rất tốt, người dễ nói chuyện như vậy. Thật đúng là lần thứ nhất gặp được, đi vào Lý Thấm trái tim gian, phát hiện đối phương cũng sớm đã ngủ rồi. Lúc này Lý Thấm tâm tắm rửa xong đi ra, mặc trên người một cái màu sáng tơ chất sa y, thân thể lúc ẩn lúc hiện. Trương Dương nhiều lần thấy nàng, có vẻ như đều là loại này trang điểm. Nàng nhìn Trương Dương đi vào, mỉm cười nói, Trương tiên sinh tiến vào thời điểm có phải hay không quên gõ cửa. Nghe ngữ khí, rõ ràng mang theo một tia bất mãn. Trương Dương cười khan một tiếng, một mặt quẫn bách, đối Lý Thấm trong lòng tự nhủ nói. Ngượng ngùng, xác thực quên, nhìn thấy đối phương đơn giản như vậy liền xin lỗi. Lý Thấm tâm khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái, nghĩ đến nàng trước đó chính mình công ty thời điểm cũng không phải tốt như vậy nói chuyện, về sau nhớ rõ là được rồi. Lý Thấm Tâm trực tiếp đi trong một phòng khác. Trương Dương nhìn nàng bóng lưng, chẹp chẹp miệng, nữ nhân này rốt cuộc lớn bao nhiêu, xem mặt căn bản là một chút nhìn không ra đâu. Lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, dù sao cũng không có cái gì rất muốn. Đối với Lý Thấm Tâm loại nữ nhân này, Trương Dương là không có chút nào ý nghĩ. Đỗ Tường Thiên văn phòng, Trương Dương rời đi về sau, hắn chỉ có một người trong phòng làm việc đi dạo, trong đầu tất cả đều là Trương Dương vừa rồi nhất cử nhất động. Đỗ Á Phi nhìn phụ thân dáng vẻ lo lắng, theo cửa ra vào đi đến. Ba, người cũng lung lay thời gian dài bao lâu, rốt cuộc chuyện gì? Từ khi Trương Dương ra ngoài, chính mình cha liền lúc ẩn lúc hiện, chẳng lẽ lại cái kia Trương Dương còn đây là nhân vật? Cái kia Trương Dương ngươi phía trước gặp được sao? Đỗ Tường Thiên nhìn thấy chính mình con trai đi vào, dừng bước, nhìn chằm chằm nhi tử con mắt hỏi, hôm qua là lần thứ nhất gặp được. Đỗ Á Phi suy tư một hồi, xác định một trước kia chưa từng có gặp được Trương Dương. Chỉ bất quá hắn cùng Vương Hiểu Mẫn cùng Lý Thấm Tâm đều rất quen. Đỗ Tường Thiên thính đến lời. Này, đầu lông mày nhíu chặt, cơ hồ vặn thành một cái ngật đáp chứng. Hắn cùng Vương Hiểu Mẫn quan hệ thế nào? Nghe được vấn đề này, Đỗ Á Phi hừ một tiếng, sắc mặt biến đến bất thiện. Hắn nói là Vương Hiểu Mẫn vệ sĩ, thế nhưng là ta cảm giác hai người quan hệ có vẻ như không tệ. Nói đến không tệ về sau, Đỗ Á Phi không có làm rõ. Dù sao thực chất bên trong không tin Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn là người yêu quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,